Chương 22, Trường Thọ ngoài thôn. Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con bởi vì giúp đại ân, Von Thiết Tượng vừa vui được quý tử, người trường số 1 Hưng Thịnh liền đặc biệt tốt thoải mái, cái kia lão bà An Lâm Thiên Diêu đưa tặng bắt giác liên diệp cùng thấy nguyệt cỏ cũng là khôi phục rất không tệ. Chiều hôm ấy, sắp bầu trời tối đen thời điểm, Von Thiết Tượng liền định bang Lâm Thiên Diêu thăng cấp vũ khí, mà khi Lâm Thiên Diêu chỗ kia thương hải côn sau đó, Von Thiết Tượng cũng là đạo câu, "Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi vũ khí này không thể ở chỗ này của ta thăng cấp, cái này cần muốn đi Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc, ta cho ngươi viết một phần thư giới thiệu, ngươi mang theo hắn đi tìm Ngạo Lai Quốc hoàng ca, bất quá cái này phía trước ngươi muốn đi kiếm 2 khối kim cương cùng 3 khối hàn thiết mới được." Lâm Thiên Diêu cả kinh, thì ra vũ khí của hắn đã như vậy ngưỡng bức, bất quá xem ra vẫn phải là muốn thăng cấp mới được. Ngược lại là Mai Con vừa nghe, lôi Lâm Thiên Diêu tay háo, vẻ mặt quyến rũ đạo câu, "Thiên ca, ngươi đã chưa dùng tới, không bằng đem cái kia 2 khối ố kim tiễn ta thăng cấp dưới vũ khí vừa vặn đi, Phùng đại ca vậy làm phiền ngươi bang Mai Con cải tạo dưới vũ khí, chúng ta minh nhật liền khởi hành đi trước Đông Thắng Thần Châu đi tìm hoàng ca." Lâm Thiên Diêu ngược lại là tính toán tốt, có thể Von Thiết Tượng vẫn là do dự một chút, lúc này mới nói câu, "Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi đi ta không phản đối, nhưng ít ra ngươi muốn đang tăng lên một cái tu vi mới được, đi Đông Thắng Thần Châu, Trường An không có truyền tống trận, chỉ có thể từ làng trài đi Hati Long Cung. Sau đó từ đáy biển truyền tống trận đi Ngạo Lai Quốc cạnh biển, cái kia cạnh biển khắp nơi đều là tinh quái, một cái không phải cẩn thận, hai ngươi đều sẽ thua tiền, nghe lão ca khuyên một câu, trước chậm một chút, để thăng dưới tu vi lại đi cũng không trễ. Chủ yếu nhất là, hoàng ca người này à, hắn cũng xem ngươi tư chất, hai người các ngươi thật muốn đi, liền đem các ngươi các tộc xưng hô cho để thăng một cái, được rồi, ta đã tiết lộ nhiều lắm, không thể hơn nữa, tới nói lắp. Đa tạ Phùng đại ca, ta và Mai Con vậy trước tiên đi trở về, chị dâu vừa mới sinh, ngươi muốn chiếu cố nhiều hơn mới là, sẽ không quấy rầy." Lâm Thiên Diêu dự định đi liền, có thể Mai Con vội vàng lôi đạo câu, "Phùng đại ca, vậy ngươi xem ta đây vũ khí ha ha, bao lớn sự tình, đến hiện tại liền làm cho ngươi tốt, không khó khăn không có rảnh là được." Von Thiết Tượng rất là nhiệt tình chào hỏi Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con hướng hỏa cờ đi tới. Hỏa bên cạnh ao bên trên là đồ đệ của hắn, tiếp nhận Von Thiết Tượng đưa tới ô kim cùng Mai Con vũ khí, ở Von Thiết Tượng nhìn soi mói, thật nhanh dung hỏa tinh luyện, khoảng chừng cũng liền hơn nửa canh giờ, một bả tinh khiết mới nhị cấp vũ khí bạch ngọc chảo liền xuất hiện tại Mai Con trong tay. Mai Con cao hứng muốn chết, không vì gì liền vì cái kia vũ khí mới thuộc tính công kích cao chi lại cao. Bái biệt Von Thiết Tượng, hai người lúc này mới chậm rãi rằng giặc hướng phía phố xá đi tới, Mai Con cực kỳ cao hứng, tuy là hắn có chút tiểu cùng, nhưng là không chút nào keo kiệt mời Lâm Thiên Diêu đi tiểu lâu bao bữa ăn một trận. Hai người lung lay thân thể trở về nhà, Mai Con cực kỳ hưng phấn lại cùng đến rồi Lâm Thiên Diêu trong nhà, bất đắc dĩ, chỉ có thể để quản gia đưa đến khách phòng. Tu luyện một đêm, thần thanh khí sảng bị Mai Con cho đánh thức, hỏi Lâm Thiên Diêu có muốn hay không cùng hắn cùng đi tu luyện, như vậy hiệu quả sẽ khá hơn một chút cũng sẽ không khô khan. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, thẳng thắn đi theo lấy tu luyện quên đi. Theo Mai Con một đường tốn hao rất nhiều chi, từ thành Trường An dài quá đại đường ngoại cảnh, khi tìm được này Lưu Sa Hà biến ẩn giấu trong huyệt động Sa Phu, bước lên truyền tống trận cuối cùng đã tới Trường Thọ ngoài thôn, nhìn từng cái chiếm giữ ở cạnh biển cá sấu tinh, Lâm Thiên Diêu nhíu mày, thử một chút mãn cấp lôi thần nộ kích, khá lắm, không hổ là mãn cấp. Một hồi nhi điện thiểm lôi minh qua đi, bị chúng mục tiêu bôn nở cái cá sấu tinh đã bị đánh thành đen như mực cá sấu làm. Mai Con nhìn Lâm Thiên Diêu, há to miệng, một bộ dáng không thể tin, nhìn Lâm Thiên Diêu trong tay Thương Hải Côn lại nhìn một chút, cái kia một thân phiêu giật thủy lam sắc tiên gia xuất phẩm tiên y, y phục chính là trong nước trường mặc, ngoại trừ đối với thủy lại đặc biệt lực ngưng tụ cùng hiệu quả phong ngự, vẫn chưa có cái gì đặc biệt bị chỗ. Trong tay Thương Hải Côn, cũng bất quá là đẳng cấp là cấp 3 mà thôi, so với hắn cao hơn một chút điểm, ngoại trừ hơi có chút có thừa mạnh mẽ tiên pháp hiệu quả ở ngoài. Nhưng là vách đá dựng đứng sẽ hình thành nháy mắt giết hiệu quả A đang ở tiểu vây quanh Lâm Thiên Diêu xoay quanh thời điểm, bởi vì cái kia lấy thiểm điện bị can nhiễu cá sấu nhóm, thành đoàn hướng phía hai người bọn họ vây quanh, Lâm Thiên Diêu có thể không dám kinh thường. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vội vàng lôi Mai Con, tiếp tục phóng thích giả cơn giận của thần xét, Mai Con đã ở thả ra hắn tân học Minh Yên tỏa xương, nghe nói là cái quần công kỹ năng, nhưng Mai Con thi triển ra thời điểm, cư nhiên chỉ có hai đôi màu đỏ sẫm quỷ hỏa. Mà còn toàn bộ giết không chết cá sấu tinh không nói, ngược lại vẫn đưa tới không ít. Mai Con nhìn một cái không ổn, vội vàng lần thứ hai hướng phía cái kia hai thi triển, rốt cuộc ở lần thứ ba thời điểm, hai cá sấu chết kiều kiều, nhưng hắn xung quanh cũng nhiều hơn không ít cá sấu sắc cá, tất cả đều là bị Lâm Thiên Diêu cho giết chết. Hai người cảm thấy như vậy quá mức luống cuống tay chân, lại nội bộ không tốt khôi phục, ở cá sấu trong đống ngồi xếp bằng nuôi hơi thở đó là không có khả năng, trực tiếp găm thuốc, dường như còn cản không nổi cái kia thi triển ra đi pháp thuật, bù đắp không được cái kia ghế trống, chủ yếu nhất là quần công kỹ năng quá mức tiêu hao nội lực. Nếu có cái hồng điều hòa lam điều nói, như vậy Lâm Thiên Diêu vách đá dựng đứng sẽ nói cho ngươi biết, thả một cái quần công kỹ năng, hắn nửa quản lam cũng sẽ bị tiêu hao, lại không sẽ tự động tiếp tế tiếp viện, cho nên bất kể thế nào lộng, cái này địa phương đích xác là một tốt địa phương, bởi vì hắn chứng kiến nhiệm vụ bảng thanh điểm kinh nghiệm đã tăng thật nhiều, nhưng chính là không có lam điều cùng hồng cái. Lắc đầu, nâng mai con chạy tới trường thọ thôn, lấy chồng hỏi dò một phen, mới biết được, bọn họ người nơi này ra ngoài thôn liệp sát cá sấu tinh thời điểm đều sẽ mang theo thượng đẳng bổ sung bên trong dược hoàn, nếu như nội bộ tu luyện không đủ, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi phải là người có tiền, bằng không đi ra ngoài chính là một chết, có ở đây không nhưng ngươi liền tu luyện tới cực hạn, ly khai cái này thôn làng, đi bên ngoài trở thành ác căn cứ thôn dân giới thiệu, đi qua tiểu kiều, 3. Chuyển 4 con rốt cuộc tìm được treo thuốc cửa hàng, bên trong là một cái mập mạp lão bản, khiếp con mắt ở bỏ vào mặt trời này. Lão bản chứng kiến có xa lạ khách nhân tới cửa, được kêu là một cái nhiệt tình, các loại đề cử bổ sung bên trong thuốc viên, Lâm Thiên Diêu cũng không phải quan tâm bạc, ngược lại hắn bây giờ là động cơ vĩnh cửu, cái kia bạc chính là vô cùng tận, cho nên lão bản nói những cái này bổ sung bên trong, đều bị hắn cho thanh không, nhìn mai con được kêu là một cái hâm mộ đấu kỵ hận, bởi vì vừa vào nhà hắn đều còn kịp nói một câu, tiệm thuốc bên trong thuốc đã bị Lâm Thiên Diêu cho thanh không. Mai con theo Lâm Thiên Diêu ra khỏi tiệm thuốc, được kêu là một cái quân quý ta.